Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, Đại Nhật Như Lai dùng tay buồn cười, chờ Trần Tấn lái xe khi về đến nhà, tưởng Nghệ Hàm đã ở nhà, nàng nhảy cẫng chạy tới cửa tới đón tiếp, lại bị Trần Tấn nghe đạo trên người một chút mùi rượu. Uống rượu rồi, Trần Tấn cười nói. Tưởng Nghệ Hàm nhu thuận gật đầu, gặp mấy cái phong đầu, phong hiểm đầu tư, uống mấy chén, người uống rượu xong xinh đẹp hơn. Trần Tấn mổ miệng nhỏ của nàng, kế mà tới được trước bàn sách, mở ra máy tính, từ Tưởng Nghệ Hàm ở tại Trần Tấn nơi này ngày đầu tiên. Nàng liền biết Trần Tấn trôi qua đến cỡ nào không thú vị. Chỉ cần ra ngoài, tất nhiên là có xã giao. Mà lại vô luận trở về được nhiều muộn, chỉ cần không uống đến nhỏ nhặt, hắn đều sẽ bền lòng vững dạ coi trọng một chút tư liệu hoặc là thư tịch. Đơn giản thời gian dài ngắn, đừng nhìn Tưởng Nghệ Hàm là cái vũ đạo diễn viên, nhưng là gia đình bối cảnh tại kia. Từ nhỏ đọc liền là tư nhân song ngữ trường học, thành tích ưu dị, ngoại văn cũng không cần nói, thường ngày đối thoại không có áp lực chút nào. Ngoài ra, Nhật Bản ngữ cùng Cao Ly ngữ nàng cũng có thể nói 7-8 phần. Có thể coi là lấy trình độ của nàng, trừ một chút có tên bên ngoài. Cái khác ngoại văn thư tịch đều có 8 thành là xem không hiểu. Bên trong những cái kia động một tí 20-30 cái chữ mẫu từ đơn để Tưởng Nghệ Hàm đều bó tay. Toàn tập, bởi vậy, nàng cũng minh bạch Trần Tấn thành công không phải toàn không có lý do. Hắn thời khắc đều tại chuẩn bị thời cơ tiến đến. Hắn không sợ vất vả buồn tẻ, chỉ sợ hãi một khi cơ hội tới lâm, mình lại đem cầm không được. Ngươi cũng đừng quá cực khổ. Tưởng Nghệ Hàm gặp Trần Tấn kia tình thế, đêm nay sợ là muốn thức đêm, liền ngâm chén trà đậm bưng tới. Lại cách thật xa liền nhìn thấy Trần Tấn trên màn ảnh máy vi tính. Những hình ảnh kia đều có chút thanh minh thượng hà đồ, đơn thuốc kép cỏ san hô A, ếch tương đương chất mật áp vận, khoa trương hơn một điểm, quả thực Đại Nhật Như Lai mà. Ma quỷ, ta hai ngày này không phải đến nghỉ lễ nha, người cứ như vậy không chịu nổi. Tưởng Nghệ Hàm kiều sân đem chén trà buông xuống, oán giận nói, ngươi nếu là muốn, có thể nói với ta nha. Ngươi không thích ta cắn ngươi, còn có thể, nói, Tưởng Nghệ Hàm mặt liền đỏ lên, thế là càng thêm không vui nói, những nữ nhân này dáng người lại không có ta tốt, đơn giản liền là cắp lớn một chút nha, ha ha ha ha, Trần Tấn cười ha hả, ngươi muốn đi đâu, có ngươi ta đã cực kỳ thỏa mãn, đây là công việc mà thôi. Tưởng Nghệ Hàm mặt tối sầm, nhìn HP là công việc. Ngươi đừng cho là ta không biết đây là một nhà như thế truyền hình điện ảnh công ty. Loại nào a? Trần Tấn chế nhạo nói. Hừ, tương đương mau nói. Ta không ở bên người ngươi thời điểm, ngươi có phải hay không? Có người khác. Tưởng Nghệ Hàm nhịn không được nhẹ nhàng bóp Trần Tấn một chút. Trần Tấn cười nói, không có. Thật không có, ta đều là ngũ cô nương, ngươi biết, vậy cũng không được, cho dù là ngũ cô nương, đầu óc ngươi bên trong cũng không thể là người khác, tinh thần vượt qua giới hạn so với quỷ ghê tởm hơn. Tưởng Nghệ Hàm ủy khuất nói, Trần Tấn lại nói, tốt, không lừa ngươi, đây đều là công việc cần mà thôi, ngươi cũng biết, thu mua lòng người, chưa hẳn đều là dùng tiền. Hắn kiểu nói này, Tưởng Nghệ Hàm ngược lại là lập tức hiểu được. Rốt cuộc, nàng mẫu thân chưa hẳn cũng không phải là người khác đã từng thu mua phụ thân công cụ. Chỉ bất quá nàng mẫu thân đủ thông minh, mượn cơ hội thoát khỏi mà thôi. Những chuyện này, tại nàng còn lúc còn rất nhỏ, mơ hồ nhớ kỹ một chút mẫu thân đêm khuya khóc nức nở. Đợi nàng hiểu chuyện về sau. Mẫu thân liền lại không đề cập qua, nàng ngượng ngùng nói, thật, liền xem như thật, ta cũng không hy vọng ngươi dùng nữ nhân tới đạt tới mục đích. Trần Tấn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mơ hồ đoán được một chút chân tướng, khẽ thở dài, những nữ nhân này, lúc đầu làm liền là cái này hoạt động, ta nhưng không có đem các nàng đẩy vào hố lửa, mà là các nàng vốn là cam tâm tình nguyện tại trong hố lửa. Ngươi nhìn, cái này Minh Nhật Hoa Khỉ La vốn chính là cái Bồi Tửu tiểu thư xuất thân nha. Ngươi yên tâm, nam nhân của ngươi không biết làm loại kia ép buộc, táng tận thiên lương sự tình. Cái này, đơn giản chính là ta tiêu tiền một cái con đường mà thôi. Vậy là tốt rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Ta ngủ trước, Tưởng Nghệ hàm nhẹ nói, theo sau đó xoay người rời đi. Trần Tấn xông nàng gật gật đầu, tiếp tục nhìn lại, thế nhưng là Tưởng Nghệ hàm lại nằm ở trên giường. Từ đầu đến cuối trằn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ. Không có Trần Tấn cánh tay, nàng có chút cô đơn. Thẳng đến trong đêm hơn một giờ, Tưởng Nghệ hàm vẫn là không đợi đến Trần Tấn, liền lặng lẽ đứng dậy, đi tới Trần Tấn phía sau ngắm thêm vài lần. Đã thấy Trần Tấn ngay tại đảo một bản cắt từ báo, đồng thời tại trên máy vi tính yêu bên trong không ngừng ghi vào, sau đó phân tổ, sắp xếp, lại không ngừng kia bút tô tô vẽ vẽ. Gặp Trần Tấn quả nhiên không phải trầm mê ở, Tưởng Nghệ hàm cũng yên lòng, lại lập tức lo lắng lên Trần Tấn thân thể. Nàng là cách Trần Tấn gần nhất người, cũng chỉ có nàng biết, Trần Tấn trên gối đầu đã bắt đầu xuất hiện chóc da tóc trắng, trẻ đầu bạc tóc, ngoại trừ di truyền bên ngoài, vất vả quá độ cũng giống như vậy sẽ khiến hói đầu. Tưởng Nghệ hàm suy nghĩ miên man, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện Trần Tấn địa trung hải bộ dáng, nhịn không được bật cười. Còn chưa ngủ đâu, Trần Tấn quay đầu lại hỏi nói. Tưởng Nghệ hàm đi tới, ngồi ở Trần Tấn trên đùi, dựa vào trong ngực hắn nói, ngươi cũng đừng quá liều mạng, đến lúc đó tuổi quá trẻ, mặc kệ là trợn nhìn đầu vẫn là cám ơn đỉnh, rất khó coi. Cái này, Trần Tấn sao mà thông minh, lập tức liền đoán được Tưởng Nghệ hàm vừa rồi vì cái gì bật cười. Hắn hung hăng quay đánh một cái mông lớn của nàng, ra vẻ hung ác nói, vậy ngươi liền không thích? Thích lắm, ngươi liền xem như cái đại quang đầu ta đều thích ngươi. Tưởng Nghệ hàm nói, ngươi liền xem như cái đầu chọc, cũng là một quyền siêu nhân như thế siêu cấp đầu chọc. Phốc tương đương, Trần Tấn một ngụm lão huyết, vội nói, ngủ đi, ta cũng đi ngủ. Dứt lời, hắn liền khép lại máy tính, ôm Tưởng Nghệ hàm về tới phòng ngủ. Nhìn xem Tưởng Nghệ hàm trong ngực hắn cấp tốc ngủ, Trần Tấn trong đầu lại từ đầu đến cuối đang liều góp lấy các loại tin tức, ý đồ phân tích ra hôm nay hoạt điểm radar nhắc nhở cái kia tam giai báo trước sẽ là cái gì nội dung. Chỉ tiếc, coi như hắn bận rộn cả một cái ban đêm, nhưng như cũ không có đầu mối. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn liền ra cửa. Xe của hắn cùng Tưởng Nghệ hàm xe một trước một sau, lái ra khỏi Thanh Hòa Uyển. Trần Tấn trực tiếp đến Sofitel khách sạn nối liền đạo Diệp Thanh Kiến. Sau đó liền chở hắn thẳng đến mặt phía bắc mà đi, lên cao đỡ, lại hạ cao đỡ, lên cao tốc, lại hạ cao tốc, cuối cùng chui vào nào đó đầu tỉnh đạo, bảy rẽ tám quẹo. Trần tiên sinh, ngươi đây là mang ta đi cái nào a? Đạo Diệp Thanh Kiến thứ 28 lần hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trần Tấn thứ 28 lần thừa nước đục thả câu, chỉ bất quá lại địa phương xa, cũng từ đầu đến cuối sẽ tới đạt mục đích. Xe mở đại khái một giờ sau, ngoặt vào đường rẽ, lái vào một thôn trang bên trong. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, tại Nhật Bản, trà đạo văn hóa y nguyên phi thường cường thịnh a. Sau khi xuống xe, Trần Tấn hỏi. Đạo Diệp Thanh Kiến gật gật đầu, hơi xúc động nói, đỉnh tiêm trà đạo đại sư, đây chính là Thiên Hoàng lão sư, địa vị 10 phần tôn sùng. Ai, ngươi là đang thở dài. Trà đạo rõ ràng là bắt nguồn từ nước ta, bây giờ lại xuống dốc sao? Trần Tấn lập tức nói, đây đều là hắn hôm qua tra tư liệu đạt được tin tức. Đạo Diệp Thanh Kiến chân thành nói, lời này ta không tiện nói thẳng, nhưng Trần Tiên Sinh trong lòng minh bạch liền tốt. Ta nhưng không rõ, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Chưa hẳn, Trần Tấn cười tủm tỉm, dẫn hắn xuyên qua ngõ, vượt qua hẹp ngõ hẻm, đạt tới đích đến của chuyến này. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Đạo Diệp Thanh Kiến lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, Trần Tiên Sinh, chẳng lẽ nơi này là... Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN